Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, Lý Trờ cũng bị dọa đến, bị các đại nhân lúc kinh lúc giống lớn giọng, ân hừ hai tiếng đá hai hạ cẳng chân, ở Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên trấn an hạ lại nhẹ nhàng ngủ rồi. Lý Hiên Viên tức giận mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mạnh Hàng Hải muốn mang Lý Trờ đi xuống ngủ. Hầu Dĩnh không làm, bọn họ kế tiếp muốn nói chính là, chiến đội tất cả mọi người cần thiết hiểu biết, Hầu Dĩnh nói. Bị thanh âm dị năng cá heo biển cấp lộng hư, không gặp được nguy hiểm mơ siêu chúng ta hiện tại trước nói vừa nói chúng ta này một chuyến đi ra. Ngoài nhìn đến tình huống, Hầu Dĩnh tỉ mỉ mà đưa bọn họ ở ABCD 4 khu chứng kiến tang thi. Tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật đại khái số lượng tình huống cùng với tang thi sinh vật cấp. Bậc phân bố tình huống nói ra, bao gồm tang thi cá heo biển ở biến dị cá heo biển trong ốc hấp thụ không rõ vật tăng lên dị năng. Chờ chuyện này, hùng binh chiến đội ba người cùng Hiên Viên thật cùng với nàng trợ thủ, lúc trước. Cái kia thuấn di dị năng giả Lê Quang Minh. Đồng thời cũng là kim loại dị năng giả, đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lý Hầu chiến đội những người khác cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà ở Hầu Dĩnh nói ra trong biển tình huống sau, ngay cả Lý Hầu chiến đội đội viên còn tính bình tĩnh biểu tình cũng ra nẻ, các ngươi không có nghe. Lâm Mơ Siêu, mắt thấy mọi người không dám tin tưởng bộ dáng. Hầu Dĩnh tuy rằng không có tùy tiện đối đoạn dân cùng Hiên Viên thật đám người nói lên bọn họ đối. Với mặt thế chân tướng suy đoán cùng với Mạnh Hàng Hải phụ thân di ngôn. Nhưng thập phần chắc chắn nói, trong biển tình huống so trên đất bằng càng tàn khốc, hơn nữa thoạt nhìn, bọn họ đã hoàn thành bước đầu phân hóa, biến dị sinh vật cùng tang thi sinh vật ở trong biển đạt tới nào đó cân bằng bão hòa trình độ. Bất luận là bọn họ dị năng năng lực, vẫn là hải dương phụ tải năng lực, đều đạt tới nhất định cực hạn trình độ. Theo ta suy đoán, lục địa rất có thể chính là bọn họ tân chiến trường, đoạn dần. Thật sự có ngũ cấp tang thi sinh vật. Các ngươi là như thế nào phán đoán, xin lỗi. Đoạn đội trưởng, lúc này sự tình quan chúng ta chiến đội một chút sao sao không tiện báo cho. Còn thỉnh thứ lỗi, Hầu Dĩnh không làm hắn hỏi đi xuống. Đoạn dần câm mồm nhưng không tỏ vẻ người khác không có ý kiến, lãnh cầm. Đoạn dần tâm phúc chi nhất, phong hệ dị năng giả, lúc này liền không nhịn xuống nói. Hầu đội trưởng, vấn đề này rất quan trọng, nếu các ngươi nắm giữ nào đó biện pháp hoặc là kỹ xảo. Thi hành đi xuống có thể tạo phúc rất nhiều người, đến loại này thời điểm không cần thiết còn cất giấu đi, đoạn dần không tán đồng mà liếc nhìn nàng. Một cái, áy náy nói, ngượng ngùng, ta đội viên, thật sự cảm thấy xin lỗi ngươi sẽ không cho nàng nói chuyện cơ hội. Nếu tìm người phát ngôn cũng đừng làm bộ làm tịch. Hiên Viên thật cười lạnh thanh, đoạn dần hậm hực, sơ sơ cái mũi không nói, hắn cùng Hiên Viên thật sự tính cách khác nhau như trời với đất. Lúc trước đó là bởi vì nàng này phân thẳng thắn trực tiếp. Không giống chính mình làm chuyện gì đều đến ở trong đầu quá vài đạo cong. Thói quen tính mà cân nhắc lợi hại, hiệu quả và lợi ích ích kỷ, mới bị Hiên Viên thật thật sâu hấp dẫn. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn tại đây điều bất quy lộ thượng một đi không trở lại. Giáp mặt chỉ trích người đã thật lâu tái xuất hiện qua. Hiện tại bị Hiên Viên thật mắng trong lòng ngược lại cảm thấy cao hứng, Hầu Dĩnh đã nhìn ra. Bởi vậy cũng không có quá so đo, mỉm cười nói, đúng là bởi vì không có biện pháp mở rộng, cũng không có khả năng phục chế ta mới nói như vậy. Nếu các ngươi một hai phải dây dưa vấn đề này nói, ta cùng ta các đội viên đi về trước nghỉ ngơi, chờ các ngươi cùng chúng ta đạt thành nhất trí, chúng ta bàn lại mặt khác vấn đề, lãnh cầm là cái bạo tính tình. Nghe vậy thiếu chút nữa không mắng chửi người. Bất quá bị bên người nàng thượng quan nghị ngăn cản, đoạn dần cười nói. Hầu đội trưởng vẫn là như vậy thích nói giỡn. Thỉnh tiếp tục nói đi. Chúng ta hùng sư chiến đội đương nhiên cùng các vị đứng ở mặt trận thống nhất thượng, Hầu Dĩnh trên. Mặt ý cười thâm hai phân. Có khác ý vị mà nhìn mắt lãnh cầm đối đoạn dần đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. đón nhận người sau không rõ nguyên do, ánh mắt cũng không thấy hắn giải thích nghi hoặc. Tiếp tục nói chính sự, đối với bọn họ lên bờ nguyên nhân. Chỉ là ta cá nhân một chút suy đoán. Bất quá bọn họ lục tục lên bờ xu thế cũng đã không thể nghi ngờ. Hiện tại còn chỉ là lúc đầu. Cứ thế mãi, này chiến tuyến đem mở rộng đến toàn bộ đường ven biển. Này cũng không phải là một cái tin tức tốt, Hầu Dĩnh dừng một chút. Đối Đoạn Dần nói, nghe nói Đoạn đội trưởng cố ý thường trú Châu Giang căn cứ. Việc này nhưng là thật. 94, liên hôn liên minh chương 94, Đoạn Dần cố ý thường trú Châu Giang căn cứ, chuyện này liền hiên viên. Thật đều là lần đầu nghe nói. Lập tức hướng Đoạn Dần nhìn lại, người sau ngẩn ra hạ. Tiếp theo liền cười rộ lên nói. Hầu đội trưởng quả nhiên tuệ nhãn. Không nghĩ tới ngươi mới đến như vậy điểm thời gian liền nhìn ra ta. Tạm thời nói là dã tâm đi. Xem ra chúng ta hùng binh chiến đội sự, là không một chút có thể gạt hầu đội trưởng đôi mắt. Hầu Dĩnh tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói. Một chút bất mãn cùng đề phòng, không để bụng nói, có dã tâm không có gì không tốt, nói vậy Đoạn đội trưởng có chính mình suy tính, ta chỉ là tưởng Đoạn đội trưởng sảng khoái mà nói một câu. Châu Giang căn cứ, ngươi hay không nhất định phải được. Đoạn Dần gật đầu. Không tồi, Hầu Dĩnh nói. Chúng ta đây kế tiếp muốn thảo luận sự tình liền hảo thuyết, hiên viên thật muốn nói lại thôi. Banh mặt nghe Hầu Dĩnh nói chính sự, trong lòng lại bị cái này quá mức ngoài ý muốn tin tức đảo loạn, chính như Đoạn đội trưởng lời nói. Muốn ôm lấy Châu Giang căn cứ, thành lập điện lực đê đập chờ phòng tuyến phi thường tất yếu. Nhưng trước đó... Chúng ta đến trước đêm đã lên bờ này bộ phận hải sinh sôi vật rửa sạch hoặc là xua đuổi hồi trong biển, tương đối mà nói, người sau thực hành khó khăn kỳ thật lớn hơn nữa một ít. Đoạn đội trưởng cho rằng đâu? Đoạn Dần tán đồng nói, ta cá nhân cũng có khuynh hướng rửa sạch cách là mơ siêu, Hầu Dĩnh. Nếu chúng ta xác định muốn rửa sạch, kia đẩy mạnh thức cách làm quá chậm. Ta kiến nghị tế phân 4 cái khu vực, làm tiến dần lên thức rửa sạch. Đoạn đội trưởng ý tứ là, ta là chỉ, dựa theo cụ thể tình huống làm bất đồng cấp bậc dị năng giả đối tế phân ra tới địa điểm làm phân tán xử lý, mà không biết sở hữu dị năng giả tập trung một chỗ. Như vậy hiệu suất quá thấp, Hầu Dĩnh nói, ta biết đoạn đội trưởng lo lắng Châu Giang căn cứ dị năng cấp bậc quá thấp không phải này đó tang. Thi sinh vật đối thủ làm như vậy sẽ gia tăng tỷ lệ tử vong. Bất quá ta nếu nói ra, tự nhiên có tương ứng biện pháp giải quyết, đem sự cố suất khống chế ở nhất định trong phạm vi. Hơn nữa, ta kiến nghị đoạn đội trưởng hẳn là đem ngươi muốn địa bàn sớm cho kịp vòng ra tới. Phòng ngự tường thành cùng phòng ngự đê đập cũng không phải là kiến một chỗ là có thể nhất lao vĩnh. Giật. Ta bước đầu thiết tưởng là ít nhất ở ABCD 4 khu chỗ giao giới thành lập 4 đạo phòng hộ. Tường, thái độ của hắn là hoàn toàn đem Đoạn Dần coi làm Châu Giang căn cứ mọi người tới đàm luận. Chuyện này, Đoạn Dần trong lòng rất là kinh ngạc, không chắc Hầu Dĩnh rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng vẫn là hỏi, Đoạn đội trưởng là hiểu rõ lý xong một cái khu vực lập tức xây lên phòng ngự cường. Chính xác tới nói là, ở rửa sạch xong A khu lúc sau, trừ bỏ có thể ứng chiến một bộ phận dị năng giả tiếp tục thâm nhập rửa sạch B khu. Mặt khác dị năng giả tính cả thanh tráng người thường ở đồng thời nắm chặt xây lên phòng ngự tường. Lấy này loại suy, lấy trước mắt tới xem, rất nhiều có thể ứng phó A đi hải sinh sôi vật dị năng giả đã không có năng lực tiến vào B khu, Đoạn Dần thở dài một hơi. Khâm phục Hầu Dĩnh quyết đoán cùng sấm rền gió cuốn, nhưng hắn cũng có không thể không suy xét nhân tố, làm như vậy sẽ là một cái phi thường đại công. Trình, người thường thân thể chịu được sao? Châu Giang căn cứ hiện có 87 vạn người, trong đó bình thường thanh tráng niên nam tính cũng có hơn 30 vạn người. Đây là những người này chịu đựng mà thế miễn cưỡng sống sót. Có thể ở giá lạnh chung xuất ngoại công tác có bao nhiêu người? Ở bên ngoài có thể sống sót có bao nhiêu người? Hắn trong lòng không có nắm chắc, Hầu Dĩnh nói. Ngươi sẽ không vui dưỡng phế nhân. mà thế cũng không cho phép phế nhân tồn tại. Bọn họ cần thiết thích ứng cái này hoàn cảnh, nếu không đến cuối cùng đoạn đội trưởng vì bọn họ thao lại đa tâm cũng vô dụng đoạn dần như thế. Nào không rõ đạo lý này, chỉ là nhân loại người sống sót đáng thương số lượng làm hắn không thể không nhiều một phân cần. Thận thôi, hầu đội trưởng nếu đã biết ý nghĩ của ta. Vì cái gì còn như vậy tận tâm mà giúp ta? Có một số việc thế tất muốn nói ở phía trước, nếu là vô pháp thẳng thắn thành khẩn hợp tác, hắn cùng hầu dĩnh ai đều không thể an tâm. Hầu dĩnh cười một tiếng. Đoạn đội trưởng hiểu lầm, ta chỉ là nhàn tới không có việc gì ra ra chú ý động động mồm mép mà thôi. Ta lại không phải đoạn đội trưởng người nào. Chúng ta hiện tại vẫn là hiên viên gia chiến đội, trừ bỏ hiên viên gia mệnh lệnh, như thế nào sẽ vì dâu ria người cố sức đâu. Lãnh Cầm bị hắn âm dương quái khí tiếng cười chọc giận. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, đoạn dần ngăn lại nàng. Hắn đương nhiên nghe ra tới hầu dĩnh thiện ý nhắc nhở. Nếu hắn trở thành hiên viên gia một phần tử, kia bọn họ vì hắn tận tâm cũng chính là bổn phận, nhưng nếu hắn ở hiên viên gia cái gì đều không phải nói, kia tất cả đều là từ cấp dị năng giả Lý Hầu chiến đội không phải hắn có thể sai xử đến động chuyện. Này sau này như thế nào? Kỳ thật tất cả tại hiên viên thật sự thái độ thượng đoạn dân nói. Hầu đội trưởng có thể nói như vậy, hẳn là cũng nhiều ít đoán được ta đối Châu Giang căn cứ nảy lòng tham nguyên nhân, hắn nhìn về. Phía hiên viên thật, nói, Hoàng Hà căn cứ tứ đại gia tộc tranh đoạt không thể tránh được. Tuy rằng trận chiến đấu này cũng không ở trước mắt, nhưng nó có nó phát sinh tính tất yếu. Đoạn gia cùng ta bản thân đều vô tình cùng hiên viên gia tranh đoạt Hoàng Hà căn cứ quyền sở hữu. Gần nhất hiên viên mọi nhà đế phong phú, dị năng giả đông đảo, nguyên bản phát triển chính là tốt nhất, huống chi hiện tại lại có hầu đội trưởng chiến đội gia nhập. Đoạn gia phần thắng không lớn. Thứ hai, làm đoạn gia người thừa kế, ta phi thường không muốn cùng hiên viên gia động can qua. Ở đã có đường lui dưới tình huống, cứ việc này đường lui sẽ đi được thực gian nan, ta cũng vui lựa chọn con đường này, trước kia nguyên bản có rất nhiều băn khoăn. Cho nên ta vẫn luôn không dám mở miệng, bất quá hiện tại hiên viên gia có tân người thừa kế. Tiểu thật trên vai gánh nặng liền có thể dỡ xuống, ta khi đó liền nghĩ câm miệng hiên viên thật đánh gãy hắn. Hoắc Mắt đứng dậy, ngươi cho ta lại đây, đoạn dần nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Đi lên lầu hai thư phòng, mọi người đều biết bọn họ muốn nói gì cũng không ngăn đón. Dù sao cơ bản tình hình bọn họ đều đã báo cho. Mặt khác sự tình chờ hiên viên thật cùng đoạn dần nói thỏa. Hiên viên gia cùng đoạn gia đạt tới chung nhận thức. Hầu Dĩnh liền biết nên như thế nào phối hợp, hắn cùng Lý Hiên Viên đánh thanh tiếp đón. Trước mang Lý chờ trở về phòng ngủ hạ, Mạnh Hằng Hải nói muốn xem đệ đệ cũng đi theo rời đi, Kiều Đại Dã lúc này mới cười tủm tỉm mà nhìn. Về phía Thượng Quan Nghị cùng Lãnh Cầm, này hẳn là chúng ta lần đầu gặp mặt đi. Thượng Quan tiên sinh, Lãnh tiểu thư, chúng ta này liền tính nhận thức, mặc kệ thế nào đều tính bằng hữu. Có lẽ chúng ta sau này sẽ có rất dài một đoạn thời gian hợp tác. Ta cá nhân là hy vọng các ngươi, đặc biệt là Lãnh tiểu thư không cần mang tư nhân cảm xúc lại đây. Làm cho mọi người đều không thoải mái thì tốt hơn, hắn lời này thực không khách khí. Bất quá hắn chính là nhìn không thuận mắt Lãnh Cầm đem chính mình đương bàn đồ ăn. Chống đối hầu dĩnh bộ dáng, phía trước không trực tiếp cùng nàng đối chọi gay gắt. Đó là hầu ca quản giáo có cách bọn họ không thể cấp hầu ca ở khắc chiến đội trước mặt mất mặt. Ở ngầm hắn cũng sẽ không lại nhẫn, ngươi có ý tứ gì? Lãnh Cầm từ lầu hai thư phòng phương hướng thu hồi tầm mắt. Đầy mặt không mau, Thượng Quan Nghị nhíu mày. Dẫn đầu nói, ngượng ngùng, nàng tính tình tương đối hướng. Cũng không phải nhằm vào ai. Còn thỉnh nhiều hơn thông cảm ơn siêu, Lãnh Cầm môi mân khẩn. Lại cũng không nói cái gì nữa, Lý Hiên Viên mấy người đều đã nhìn ra. So với cùng Kiều Đại Dã tranh luận cao thấp, nàng càng chú ý đoạn dần cùng Hiên Viên thật sự nói chuyện kết quả. ở vào cái gì nguyên nhân cũng là vừa xem hiểu ngay. Nữ nhân này chiếm chính mình là ba cấp phong hệ dị năng giả. Thập phần cuồng vọng, Đoạn Dần cũng không phải vô danh vô năng hạng người. Tướng mạo gia thế đều thực xuất sắc, bị nàng nhìn thẳng sinh ra một chút ý tưởng không an phận một chút cũng không cho người ngoài ý. Muốn, bất quá sao? Bênh vực người mình Lý Hiên Viên lẳng lặng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Âm thầm ghi tạc trong lòng, lúc này lầu hai trong thư phòng nói chuyện không khí cũng không so phòng. Khách hảo bao nhiêu, nghe xong Đoạn Dần theo như lời đủ loại bọn họ hợp lại. Hoặc là nói liên hôn lợi và hại lúc sau. Hiên Viên thiệt tình về điểm này chờ mong cũng chậm rãi lạnh, Đoạn Dần nói đều đối. Hiên Viên gia cùng Đoạn gia liên hôn, mà Đoạn gia chí không ở Hoàng Hà căn cứ mà là Châu Giang căn cứ. Như vậy không thể nghi ngờ là cái đôi bên cùng có lợi song thắng kết quả. Đã ngồi ổn Hiên Viên gia ở Hoàng Hà căn cứ địa vị, cũng có thể làm Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ bảo trì chặt chẽ liên hệ. Châu Giang căn cứ chỗ tốt người khác hiện tại nhìn không ra tới, nhưng từ Hầu Dĩnh nói chung sở để lộ ra hải sinh sôi vật nhưng lợi dụng đặc thù dị năng tinh hạch, liền cũng đủ dụ hoặc rất nhiều đặc thù dị năng giả gia nhập Châu Giang căn cứ trận doanh. Đoạn gia nhân Đoạn Dần dị năng duyên cớ, vốn dĩ liền thân cận đặc thù dị năng giả nhiều quá mức mặt khác thuộc tính dị năng giả. Mà Hiên Viên gia lấy ngũ hành dị năng giả là chủ. Hai người không có tinh hạch nhu cầu cùng dị năng giả thượng xung đột, có Đoạn gia nội ứng ngoại hợp. Hiên Viên gia ở Hoàng Hà căn cứ thế cục liền trong sáng. Không người lại nhưng che giấu này mũi nhọn, không cần Đoạn Dần thuyết minh. Hiên Viên thật chính mình là có thể đủ cân nhắc trong đó lợi hại được mất. Nếu thay đổi Thẩm Húc nàng có lẽ sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng đối phương là Đoạn Dần, cái này từng ở xanh miết năm tháng đã cho nàng tốt đẹp nhất hồi ức người. Như thế ích lợi cấu kết ở bên nhau, nàng ngược lại làm ra vẻ đi lên, thấy nàng chậm chạp không tỏ thái độ, Đoạn Dần có chút hoảng hốt nói. Tiểu thật, ngươi là thật sự không muốn gả cho ta sao? Ngoặc kép, hết chương.